Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Tiến Ký qua tập số 51. Lúc nãy thì trên kênh Thích Nghe Chuyện, Phong có phát tập đầu tiên của bộ truyện mới ở trên kênh bên đó, đó là bộ truyện Đạo Tôn, thay cho bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên đã bị gỡ bỏ. Rất mong anh em hãy giúp Phong sang kênh bên đó để ủng hộ Tiến Phong nhé, ủng hộ bộ truyện mới này. Bộ truyện mới này thì là một bộ truyện rất hay và rất hot của tác giả Trạch Trư, thời điểm cũng đã cũ rồi, cũng giống bộ này thôi. Bộ đó là Nhân Đạo Chí Tôn và mình có sửa thành Đạo Tôn. Rất mong anh em hãy ủng hộ nhé. Bộ đó thì được đánh giá rất là cao, ngang với Mục Thần Ký mà mình đã đọc. Mục Thần Ký chính là Hắc Tây Du đấy. Kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé, anh em giúp Phong sang bên đó một đăng ký kênh cũng như là một view ủng hộ giúp Phong. Và quay trở lại với Tiên Thiên Ký, buổi trưa nay thì Phong có phát tập 50 rồi. Và chúng ta đã biết được là Trần Trường Sinh đã tìm mọi cách để có thể được thù bảng thù danh và được tiến vào Lăng Yên Các. Tại sao lại như vậy? Và trong Lăng Yên Các này đúng là có chứa những cái bí mật bí ẩn mà chúng ta chưa biết. Và liệu rằng thì nó sẽ như thế nào? Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo trong Lăng Yên Các của Trần Trường Sinh nhé. Xin chào RMVN, chào Phương Nguyễn, chào Dung Buffy, chào Tín Trần, chào Nguyễn Quốc Phú. Trạch Trư chắc hay lắm. Trạch Trư thì viết vô cùng chắc tay rồi. Anh em nghe thì sẽ biết, nghe Hắc Tây Du là biết rồi. Nhưng mà đoạn giữa Trạch Trư nó cũng hơi khó hiểu một chút đấy. Nhưng mà rất là chắc tay, tác giả này yên tâm bao hành. Bạn đăng ký bên kênh bên kia nhé, bên kênh bên kia. Và chịu khó comment tương tác giúp Phong thì khi mà Phong phát thì nó sẽ có thông báo dễ hơn cho anh em. Bởi vì kênh bên kia nó mất đề xuất rất là nhiều. Bởi vì mình phải xóa 1.000 video trong 3 năm. Có nghĩa là tất cả video mới nhất của mình là mình phải xóa hết hoặc gỡ hết. Thì thành ra nó, cái kênh nó liệt vào cái danh sách nó khá là gắt gao của YouTube ấy. Thì anh em giúp Phong vực lại kênh bên đó nhé, bằng cách vào ủng hộ những bộ truyện mới trên kênh và like tương tác giúp Phong nhé. Chào Ai Lưu, chào anh D, chào Thanh Nguyễn nhé. Chúng ta vào diễn biến của Tiên Thiên Ký thôi ạ. Tập trước thì nói một chút nữa. Tập trước thì nó là cái bản dịch nó hơi kém một chút, nên mình cũng phải biên lại một ít, thì mình xin phép là đọc ngược về trước một tí nhé. Buổi trưa nên đọc cái đoạn cuối mình cũng như gà mắc tóc luôn. Vừa đọc vừa sửa, live stream nó khổ thế anh em ạ. Còn nếu đọc off thì mình có thể sửa được, chứ live stream thì gặp phát là mắc luôn. Mình đọc lại một đoạn cuối một tí ở tập trước. Tiên Thiên Ký, tập 51. Khi xem lại lịch sử giai đoạn Đại Chu lập quốc, người ta phát hiện ra rất nhiều chi tiết khó có thể giải thích bằng lẽ thường. Có không ít chuyện, xét theo đạo lý, đáng lẽ là không thể xảy ra. Ví dụ như vị vua kiệt xuất với mưu lược khi đó, chỉ cần hơi chú ý tới Thiên Lương quận, thì Thái Tổ lúc còn non yếu đã sớm bị bóp chết từ trong trứng nước. Lại như Thái Tổ từng rút lui vào núi sâu sau 3 trận huyết chiến lớn, mỗi lần thế cục nguy cấp đến mức tưởng như là không thể cứu vãn được, thì đều có thể chuyển nguy thành an một cách khó tìm. Ngoài thành Lạc Dương, hơn 10 trận ác chiến thảm liệt nối tiếp nhau. Lẽ thường Thái Tổ đã chết từ lâu rồi, vậy mà ông vẫn sống, tựa như là trong bóng tối luôn có một sức mạnh vô hình che chở vậy. Nếu nói đó chỉ là vận khí, thì thứ đại vận kéo dài liên tục như vậy đã không còn là vận khí, mà là số mệnh. Sau khi Thái Tổ đăng cơ tại Kinh Đô, hoàng tử cùng vô số danh tướng theo ông chinh phạt bốn phương. Phía Nam, các thế gia tông phái lần lượt xưng thần quy phục, những thế lực còn dám không phục, dù là minh quân mưu lực xuất chúng thì cũng đều sẽ bị quét sạch. Trong thời gian ngắn, anh hùng thiên hạ, kẻ chết, người bị bắt, toàn bộ đều bị áp giải về Kinh Đô. Những kẻ cường ngạnh ấy sao có thể cam tâm chịu phục? Trên pháp trường mắng trời chửi đất không ngừng. Có một cách nói bắt đầu lưu truyền từ đó. Sở dĩ Thái Tổ Hoàng đế có thể rũ bỏ thân phận tầm thường, từ giữa vô số cường giả đứng sừng sững mà giết ra con đường đế vương, là vì hơn 10 năm trước, ông đã liên minh với người đứng đầu đạo môn, đó chính là giáo hoàng của thế hệ đó. Hai bên sử dụng một loại bí pháp nghịch thiên cải mệnh, biến ngôi sao số mệnh của Thái Tổ thành đế tinh. Người thứ hai hư hư thực thực nghịch thiên cải mệnh thành công, đó chính là Thái Tông Hoàng đế bệ hạ. Thái Tông Hoàng đế có rất nhiều danh hiệu: Thiên Cổ Minh Quân, Bậc Đế Vương mưu lược kiệt xuất. Nhìn khắp dòng chảy của lịch sử, quân vương xuất sắc như ông cực kỳ hiếm thấy. Công trạng cả đời đều được vạn dân ca tụng, đặc biệt là việc xuất lĩnh liên minh nhân tộc và yêu tộc đánh bại ma tộc hùng mạnh. Theo năm tháng trôi, lại thêm triều đình Đại Chu cố ý dẫn dắt và thao túng nhận thức, ở trong ký ức của thế gian, người ta chỉ có thể nhớ đến việc Thái Tông Hoàng đế nhiều lần xuất lĩnh liên quân Bắc Trình, đánh cho ma tộc tan tác. Ngoài những kẻ có tâm nghiên cứu sử sách, rất ít người còn nhớ rõ, vào thời kỳ đầu Đại Chu lập quốc, ma tộc từng chiếm ưu thế tuyệt đối, khiến cho tiền quân của nhân tộc ép cúi đầu cầu hòa, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Minh ước khi đó hoàn toàn khác xa với điều mà hậu thế truyền tụng. Năm thứ ba sau khi Thái Tổ Hoàng đế đăng cơ trước Thiên Thư Lăng, đại quân ma tộc ngang nhiên xâm nhập phía nam. Khi đó Trung Nguyên đã đình chiến nhiều năm, dân sinh điêu linh, quốc lực suy yếu, căn bản đã không đủ sức chống đỡ, tạm thời khuất nhục. Ngoài mặt phục tùng, trong lòng lại âm thầm tích tụ thực lực, mưu đồ từng bước thâm nạp Nam Cương và lãnh thổ. Ba vị hoàng tử của Thái Tổ lần lượt lãnh binh Nam Trình, chỉ để lại Tề Vương, thại tức Thái Tông Hoàng đế, trấn thủ kinh đô. Ma tộc nhân cơ hội này lại một lần nữa nam hạ, chiếm lấy Thiên Thủy quận, tiên phong thẳng tiến Lạc Dương, uy hiếp nhân tộc. Bị tình thế ép buộc, Thái Tông Hoàng đế dùng kế nghi binh, tự mình dẫn theo chư tướng Tề Vương phủ cùng mưu sĩ rời Lạc Dương đi gặp ma quân. Có lời nói rằng ma quân thấy quân Chu trình tề uy nghi, cũng có lời nói rằng Chu Độc Phu âm thầm cầm năm cảnh liễu ở trong tay. Nói tóm lại, đại chiến còn chưa khai hỏa, Thái Tông Hoàng đế đã dâng lên lượng lớn tài vật, lại biểu lộ ý thần phục. Hai bên lấy thú màu trắng một sừng làm tế, ký kết minh ước ma tộc đại quân rút về phương Bắc. Minh ước đó hậu thế gọi là Lạc Liễu Chi Minh, một điều ước khuất nhục và bất đắc dĩ. Trong sách sử, Thái Tông Hoàng đế gần như là bậc đế vương hoàn mỹ, biết dùng người, khiêm tốn nạp gián. Nhưng mà đã là vị vua mưu lược kiệt xuất, sao có thể không có ngạo khí của mình chứ? Lịch sử khuất nhục ấy, ông chưa bao giờ quên. Sau khi Bách Thảo Viên cải biến được 3 năm, Thái Tông Hoàng đế cùng với vị thần tướng mang sắc thái truyền kỳ kia bắt đầu chuẩn bị rửa nhục, đoạt lại vinh quang và tôn nghiêm đã mất vào tay của ma tộc. Một trận đại chiến từ đó lặng lẽ mở màn. Đại Chu trải qua 2 đời minh quân, quyết chí tự cường, quốc lực hưng thịnh, tu hành giới lần thứ 2 bộc phát. Vô số nhân vật huyền thoại như là Vương Trì Sách lần lượt xuất hiện. Để thêm việc Thái Tông Hoàng đế kết minh với yêu tộc, có được cường viện, liên quân trong lần Bắc phạt đầu tiên đã giành được chiến quả đáng mừng. Mấy chục năm sau, chiến hòa trên thảo nguyên phương Bắc chưa từng ngừng nghỉ. Thái Tông Hoàng đế bệ hạ cùng các cường nhân mang sắc thái huyền thoại không ngừng là phát động công kích. Đến lần Bắc Trình thứ 3, song phương rốt cuộc phân ra thắng bại. Ba tộc thảm bại, rút lui về Tuyết Lão Thành, từ đó không dám nam tiến thêm một bước. Nhân loại chiến thắng ma tộc, có thể tìm ra vô số lý do hợp lý như minh quân trị thế, quốc lực cường thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp. Nhưng mà nếu xem kỹ đoạn lịch sử này, sẽ phát hiện ra rất nhiều điểm khó có thể giải thích. Vì sao trong mấy chục năm ngắn ngủi, ma tộc từng hùng bá đại lục phương Bắc, kiêu ngạo vô song, lại nhanh chóng bị đánh bại? Vì sao cục diện mạnh yếu giữa hai bên lại đảo ngược nhanh đến như vậy? Tựa như trong bóng tối, có một lực lượng vô hình luôn phù hộ Thái Tổ Hoàng đế. Mà dường như cũng chính trong bóng tối này, tồn tại một loại lực lượng khác âm thầm bảo vệ Đại Chu Vương Triều, không ngừng tiêu giảm nhuệ khí và tinh thần của ma tộc. Lực lượng trong bóng tối đó là gì? Là sức mạnh của vận mệnh sao? Thái Tông Hoàng đế cải biến vận mệnh của chính mình, liệu có phải cũng là cải biến vận mệnh của toàn bộ nhân loại? Người thứ ba hư hư thực thực nghịch thiên, cải mệnh thành công, hiện vẫn còn sống. Nàng chính là người thống trị đương thời của nhân tộc, Thánh Hậu Nương Nương. Có lẽ cũng chính vì còn sống, nên việc Thánh Hậu Nương Nương nghịch thiên cải mệnh thành công là chuyện ít được nhắc tới nhất. Không có mấy ai dám bàn luận, cho dù là trong chính ngôi nhà của mình, cũng không ai dám nói. Nhưng phỏng đoán thì chưa từng thiếu. Một nữ tử có thể thống trị thiên hạ, trở thành đại quân vương, nếu không phải là nghịch thiên cải mệnh, thì làm sao có thể trấn áp toàn thế giới mà không sinh loạn? Thái Tổ Hoàng đế, Thái Tông Hoàng đế cùng Thánh Hậu Nương Nương là ba người trong truyền thuyết được cho là hư hư thực thực, nghịch thiên cải mệnh thành công. Theo phán đoán của Trần Trường Sinh, thậm chí không cần hai chữ hư hư thực thực ấy, bởi vì sau khi rời Tây Ninh Trấn, sư phụ Kế Đạo Nhân đã từng nói rất rõ rằng chỉ có ba người từng cải mệnh thành công. Tuy rằng dùng chữ chỉ có, nhưng mà đó lại là một sự khẳng định tuyệt đối. Muốn thay đổi vận mệnh thì phải thay đổi vị trí ngôi sao số mệnh. Trần Trường Sinh đến kinh đô tham gia đại triều thí, tiến vào Lăng Yên Các chính là để tìm phương pháp thay đổi vị trí ngôi sao số mệnh đó. Phương pháp đó hẳn là một loại bí pháp mà Thái Tổ Hoàng Đế từng âm thầm vận dụng. Thái Tông Hoàng Đế và Thánh Hậu Nương Nương có lẽ cũng đã dùng qua phương pháp này. Điều khiến Trần Trường Sinh có chút khó hiểu là nếu đó là quốc giáo bí pháp, vì sao sư phụ không bao giờ nghĩ hắn nghĩ cách tiến vào Ly Cung tìm hiểu, mà lại bảo hắn vào Lăng Yên Các đứng ở trước bức họa của Vương Chi Sách. Dù Vương Chi Sách là một truyền kỳ hiếm có, nhưng mà ngay cả hắn dường như cũng chưa từng chạm tới chuyện nghịch thiên cải mệnh kia. Ngay vào lúc này, trong vách đá vang lên một tiếng rắc rất khẽ. Hắn lập tức tỉnh táo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám dây đồng phức tạp ban đầu đã biến thành một đồ án hoàn toàn khác, không chỉ hình dạng thay đổi mà vị trí cũng đã lệch đi, chỉ còn là chiếc hộp đã mở ra. 17 liên hoàn vốn phức tạp vô cùng, vậy mà hắn chỉ dùng một lần đã tháo gỡ được. Không thể không nói đây thực sự là vận khí cực tốt. Hắn đến tay lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, dùng lưỡi liếm nhẹ đôi môi khô khốc, rồi đưa tay mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp là một quyển sách. Trong Lăng Yên Các, nơi cách tuyệt âm thanh và ánh mặt trời, một quyển sách đã bị chôn giấu trong tường đá. Trải qua mấy trăm năm, bìa sách đã giòn mục, nhưng bên trong vẫn trắng như tuyết, từng hàng chữ tựa như là vừa mới viết xong vậy. Quyển sách này ở trên bìa không hề có chữ. Trần Trường Sinh mở ra trang đầu tiên, chỉ thấy chữ viết không hề sắc cạnh, mà là tròn trịa cứng cáp, mang phong vị cổ xưa. Vị trí là tương đối. Năm chữ đó, Trần Trường Sinh nhìn ngẩn người tại chỗ, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa là gì. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, nhưng mà vẫn không tìm ra manh mối, đành phải tiếp tục lật sang trang sau. Trang thứ hai chữ viết dày đặc, bút tích phóng khoáng mà tự nhiên, chỉ cần nhìn tờ giấy này hắn đã có thể xác định quyển sách này chính là bút ký của Vương Chi Sách. Ta thuở nhỏ gia cảnh bần hàn, tính tình chất phác trầm mặc, không bạn bè, không người thân, ăn cháo cũng không có thịt. Chỉ đọc sách. Ngoài trừ đọc sách vẫn chỉ là đọc sách. Bình sinh không có trí lớn. Ta thầm nghĩ rằng sau khi vào kinh chỉ cần thi được vào Thiên Đạo Viện để đọc sách. Sau đó lại thầm mong được cùng nàng đọc sách. Tuy rằng nàng không hề hứng thú với việc đọc sách. Đây là một đoạn mở đầu trong bút ký của Vương Chi Sách. Trần Trường Sinh đọc đến đây liền sinh ra cảm giác thân cận. Tựa như lúc trước ở Thanh Đằng Yến gặp Cầu Hàn Thực. Tuy biết rõ là đối thủ, nhưng mà vẫn không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác thân quen, bởi vì bọn họ đều là những người chỉ thích đọc sách. Trên đường vào kinh, đi ngang qua Vương Phủ Thiên Lương Quận, ta gặp Thái Thú, sau đó là Thái Tổ, rồi gặp Tề Vương. Về sau nữa ở Lạc Dương, ta lại gặp hắn thêm một lần, còn có Đại Huynh. Đúng vậy, cũng chính là trong con ngõ nhỏ đầy nước bẩn ở Lạc Dương, ta gặp Trần Nhi, vì thế liền giữ nàng lại bên mình. Lạc Dương cao quý, những nơi khác khó mà so sánh. Chỉ là thứ gì cũng đắt, ngay cả bánh nướng cũng đắt hơn những nơi khác. Huống chi khi đó mỗi ngày đều đánh giặc, tiền đã dùng hết, nàng lại muốn quay về nghề cũ. Ta cảm thấy giết người không tốt, nàng hỏi ta phải sống như thế nào. Ta nghĩ hay là vào kinh đi thi. Dù không vào được Thiên Đạo Viện, thì cũng có thể bản thân thì cũng là bán bản dập giả ở bên ngoài Thiên Thư Lăng. Ta vẫn tự cho là thư sinh, chữ viết cũng không có tệ. Nàng theo ta tới kinh đô, nhưng mà cũng không rời đi được. Muốn rời khỏi thì cũng không thể, bởi vì đại quân của Thái Tổ Hoàng Đế đã bao vây kinh đô. Cũng chính vào lúc đó, ta mới biết Đại Huynh sau khi rời Lạc Dương đã không bao giờ trở về. Cuối cùng vào ngày phá thành, ta cùng với Trần Nhi đứng ở trên thuyền, cách cầu Nại Hà nhìn về Tề Vương cưỡi con thú trắng một sừng, liền biết ngày khá giả sắp tới rồi. Bệ hạ đăng cơ trước Thiên Thư Lăng, ma tộc đại quân lại đến. 2 năm sau ma tộc lại một lần nữa xâm nhập. Tề Vương thỉnh thoảng đến nhà trọ tìm chúng ta, rảnh rỗi thì nói chuyện phiếm vài câu, có thể nhìn ra tâm tư của hắn ngày càng xấu đi. Có một ngày hắn uống nhiều, nhìn chằm chằm vào mắt ta, nói rằng từ lúc còn ở Lạc Dương đã luôn nghĩ ta đến có thể giúp hắn. Ta lại có chút mịt mù, bởi vì ta chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, lấy đâu ra năng lực giúp hắn chứ. Huống chi ta đến kinh đô chỉ là muốn vào Thiên Đạo Viện đọc sách. Ta thi đỗ vào Thiên Đạo Viện, bắt đầu đọc sách, hòa nhập vào cuộc sống mà ta hằng mong ước. Nhưng nàng lại không thích cuộc sống bình thản đó. Ta mang nàng đi Ly Cung xem Thanh Đằng, đi Quốc Giáo Học Viện xem Dung Thụ. Nàng đều không thích, nói ánh mặt trời quá là gay gắt, nói Dung Thụ quá cao, mà mấu chốt nhất là ở đó quá thái bình. Có một đêm, ta đọc tạp ký Lạc Dương mà bật cười, nàng thì lại nở một nụ cười lạnh, nói rằng cũng chỉ có những người như ta mới chịu được những ngày tháng đạm mạc nhàm chán này. Ta hiểu ý của nàng, không muốn nói tiếp, đành trầm mặc. Sau đó nàng rốt cuộc đã rời khỏi kinh đô, không biết để đi Tuyết Lão Thành hay để đi tìm Hoa Đại Ca. Tóm lại đã rời xa ta. Ta nghiêm túc suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, xác nhận mình không thể thay đổi được gì, liền tiếp tục học tập. Chỉ có những lúc rảnh rỗi trước khi ngủ, ta mới bắt đầu tự hỏi về chuyện tu hành. Ta vẫn cho rằng mình không có tiềm chất tu hành, càng không nói tới thiên phú. Nhưng không biết vì sao, một kẻ ngoài 40 tuổi mới bắt đầu tu hành như ta lại không hề gặp chướng ngại trong truyền thuyết. Chỉ trong một đêm, ta đã hiểu thế nào là tu hành. Đêm đó động tĩnh hơi lớn, kinh động rất nhiều người. Vì thế chẳng hiểu sao, ta đã trở thành người nổi tiếng. Tề Vương cầm thánh chỉ của Thái Tổ Hoàng đế, cứng rắn buộc ta vào triều làm quan. Rất nhiều người cho rằng ta sẽ kiêu ngạo vì chuyện đêm đó. Nhưng trên thực tế ta đã đang đắc ý vì trò chơi nhỏ do mình làm ra được lưu hành khắp kinh đô rồi lan tỏa ra toàn bộ đại lục. Tóm lại ta biến thành danh nhân, bắt đầu ra vào phủ đệ của những nhân vật hiển hách. Tề Vương cùng mấy vị vương gia đều giao hảo với ta, cuộc sống tự nhiên là trở nên vui hơn, ngoại trừ nàng chưa từng quay trở lại. Những ngày yên ổn hạnh phúc không thể kéo dài. Ta hiểu đạo lý này, chỉ là không ngờ nó lại chấm dứt đột ngột đến như vậy. Đêm hôm đó, kinh đô bỗng nhiên giới nghiêm. Ở trong nhà ta có 2 vị khách, đều là khách khanh của Tề Vương phủ. Bọn họ muốn ta làm một chút chuyện. Ta suy nghĩ một lúc rồi không đáp ứng, nhưng cũng không có ý ngăn cản Tề Vương. Ta biết với tính tình quán, không ai có thể ngăn nổi. Sáng sớm hôm sau, xe ngựa bắt đầu chở thi thể ra khỏi thành. Ta đứng trên lầu, nhìn về phương hướng Bách Thảo Viên. Thấy nơi đó chậm rãi dâng lên khói trắng. Lặng lẽ cầu nguyện đừng có quá nhiều người phải chết. Ít nhất những vương gia ta quen biết đừng có chết. Nhưng mà đáng tiếc, sự đời không theo ý người. Mấy vị vương gia đều chết rồi, bao gồm cả vợ con của họ. Ta ở nhà suốt 3 ngày không ra ngoài, cũng không dò hỏi tin tức. 2 vị khách khanh tới cũng chỉ nhìn nhau trầm mặc không nói. Rốt cuộc Tề Vương xử lý mọi chuyện tự mình đến đây. Ở trong khoảnh khắc căng thẳng như vậy, hắn vẫn rút thời gian tới gặp ta. Ta không biết nên cảm thấy vinh hạnh hay là cần phải cảnh giác. Tề Vương nói không trách việc ta trầm mặc mấy ngày qua, nhưng cần ta tỏ rõ thái độ cho dân chúng thấy. Ta chỉ có thể trầm mặc. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, hỏi rốt cuộc ta có thái độ gì. Ta suy nghĩ một chút rồi nói ta không có thái độ gì cả. Thế là đổi thành hắn trầm mặc. Sau đó hắn xoay người rời đi. Đó là lần cuối cùng ta và nói chuyện với nhau với tư cách là bằng hữu. Bởi vì sáng hôm sau, hắn đã chính thức kế vị, trở thành hoàng đế của Đại Chu. Ta không bị đoạt quan, không bị giam lỏng, càng không vào ngục. Ta chỉ là một người ở trong triều, ta là bị người ở trong triều cố ý quên lãng. Những người giống như ta bị cố ý quên đi không chỉ một mình ta, mà còn có cả Thái Tổ Hoàng đế, Tề Vương. Không, phải nói là bệ hạ, hoặc là muốn tận hiếu, lo lắng Thái Tổ ở trong thâm cung nhàm chán sinh sự, hoặc là còn nhớ giao tình cũ, lo ta ở nhà nhàm chán sinh sự, cho nên hạ chỉ bảo ta vào hoàng cung, bồi Thái Tổ. Nếu nhất định phải nói, cuộc sống ngắn ngủi trong thâm cung quả thực rất thú vị. Chỉ mấy tháng mà thôi, Thái Tổ tự nhiên là già đi mấy trăm tuổi, trở thành lão nhân, chân chính. Hắn không còn dễ nổi giận như trước, mà đã hiền hòa hơn rất nhiều, cũng không còn quan tâm tới quốc sự. Đương nhiên hắn cũng không còn chuyển quyền quan tâm nữa. Không có ai cho phép hắn quan tâm, Vì thế hắn bắt đầu quan tâm tới đánh cờ và những thị nữ xinh đẹp trong cung. Về sau ta khuyên can hắn không thích nghe. Còn vế trước, trên bàn cờ hắn khó được thắng ta. Ngược lại lại rất có hứng thú. Trong thâm cung, ta cùng với lão nhân gia đánh rất nhiều ván cờ. Vừa đánh vừa nói chuyện. Vì thế nghe được rất nhiều chuyện cũ, tất cả đều là ghi nhớ trong lòng. Trần Trường Sinh nhìn những hàng chữ đó, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Những điều này đều là Vương Chi sách tự thuật, là ghi chép câu chuyện của một nhân vật huyền thoại. Lời văn hỗn loạn giản lược, nhưng lại rất rõ ràng kể lại cả một hành trình sinh mệnh. Mà đoạn hành trình vừa rồi chính là những năm tháng sóng gió nhất của đại lục, vì thế mang tính mãnh liệt dị thường. Nhìn những dòng chữ trong bút ký kia, hắn dường như thấy được Vương Chi sách năm đó. Một thư sinh vào kinh đi thi, nhưng mà không cầu quan, đi ngàn dặm đường tới kinh đô chỉ vì muốn đọc vạn quyển sách. Ở thành Lạc Dương, hắn gặp được một cô nương, vì thế trong mắt thư sinh bỗng thêm có một đoạn phong cảnh khiến cho bước chân dừng lại. Thư sinh trẻ tuổi bắt đầu hành tẩu thiên hạ, tiến vào kinh đô nhưng mà chưa từng quên mục đích ban đầu. Chỉ tiếc cuộc sống không như mong muốn, phong cảnh đổi qua quá nhiều, cô nương kia cũng hóa thành hư không. Hắn bắt đầu làm quan, trở thành danh nhân, rồi bị quấn vào một thế giới mà hắn ta không muốn bước vào, cùng hoàn toàn xa lạ. Đọc tới đây, tâm tình Trần Trường Sinh trở nên khẩn trương. Bút ký của Vương Chi Sách sắp đi vào đoạn then chốt nhất, cũng là phần hắn muốn biết nhất. Năm đó Thái Tổ bị giam lỏng trong thâm cung đã nói gì với Vương Chi Sách, và tiếp theo rất có thể sẽ xuất hiện thuyết pháp về nghịch thiên cải mệnh. Hắn tiếp tục đọc bút ký. Về Thái Tổ Hoàng Đế có rất nhiều lời đồn, trong đó nổi danh nhất chính là nghịch thiên cải mệnh. Trên đại lục, câu chuyện này vẫn được lưu truyền rất nhiều năm. Thái Tổ từng làm quen với người đứng đầu đạo môn, tức là giáo hoàng Ly Cung đời trước, dùng bí pháp hiến tế sao trời, nhờ đó nghịch thiên cải mệnh thành công. Đế tình trong bầu trời đêm vĩnh hằng chiếu sáng đại địa. Sau khi thay đổi bách thảo, lại xuất hiện thêm vô số lời đồn khác, chẳng hạn như là Thái Tổ vì nghịch thiên cải mệnh nguyện ý chí loại một đứa con truyền thừa huyết mạch, còn những đứa khác thì đều dâng sao trời làm tế phẩm. Nhưng khi Thái Tổ thành công đăng cơ, lại không muốn thực hiện lời hứa năm đó. Thực tế mà nói, con cái hắn ưu tú như vậy, sao đỡ để chúng tìm chết chứ? Hơn nữa ai lại cam tâm chịu chết đây? Ta không biết Tề Vương và Vương gia có từng nghe qua những lời đồn này chưa? Cho dù có nghe thì có tin hay không? Nhưng bất kể thực ra, chỉ cần lời đồn xuất hiện, chỉ cần bị người ta nghe thấy, thì trong lòng họ liền sinh ra một con rắn độc, không ngừng cắn xé trái tim. Từ khi phá Lạc Dương cho tới vào lúc vào kinh đô, các con của Thái Tổ đã không thể duy trì quan hệ hòa thuận được. Điều này liên quan trực tiếp đến việc kế thừa hoàng quyền. Phải thừa nhận rằng những đứa con của Thái Tổ đều rất ưu tú, nhưng bệ hạ mới là người hùng mạnh nhất. Khi đó vương gia còn muốn ảnh hưởng tới sự lựa chọn của Thái Tổ. Một khi vận mệnh đã an bài xong, bệ hạ sẽ không một chút do dự ra tay trước, giết sạch toàn bộ huynh đệ của mình. Ta từng hỏi Thái Tổ Hoàng Đế, rốt cuộc có tồn tại chuyện nghịch thiên cải mệnh hay không? Hôm đó, hắn ta uống say, cười rạng rỡ như một đứa trẻ, lại giống như là một con hồ ly. Hắn không có trả lời thẳng câu hỏi của ta, chỉ gõ nhẹ chén rượu, hát khúc kịch địa phương của Thiên Lương quận. Đầu không ngừng gật gù, giống như là sắp ngủ thiếp đi vậy. Này nghĩ lại, bệ hạ quả thực là một người cực kỳ lợi hại. Hắn dùng thái độ lãnh huyết và cường thế để đối mặt với vận mệnh. Hắn không chấp nhận sự an bài của vận mệnh, mà là quyết định vận mệnh của những kẻ khác. Hắn không phải là người được Thái Tổ lựa chọn, mà là kẻ thay Thái Tổ đưa ra lựa chọn. Hắn giết sạch tất cả mọi người, chỉ để Thái Tổ lưu lại một đứa con trai. Như vậy, bất kể là hoàng quyền hay lời đồn về nghịch thiên cải mệnh, đều không cần bàn luận nữa. Xét về hiệu quả, dù là đối với Đại Chu hay là cả nhân loại, sự quyết đoán cực đoan này đều là cần thiết. Năm đó tại Thiên Lương quận, kỵ binh quán từng nhiều lần bị ma tộc lang kỵ đánh cho thê thảm. Sau đó ở thành Lạc Dương lại đại bại dưới tay đại huynh, nhưng mà tổng hợp lại mà xét, dù là ma quân hay đại huynh đều không bằng hắn. Hắn là kẻ hùng mạnh nhất, thiên hạ rơi vào tay hắn cũng không nằm ngoài dự liệu của ta. Chỉ tiếc rằng trong quá trình ấy đã xảy ra quá nhiều chuyện, thực sự không thể vì hắn mà vui mừng. Những chuyện tiếp theo vẫn không ngoài dự đoán. Bệ hạ bắt đầu cần cù chấp chính, tỉ mỉ trị quốc, đại lục dần dần an ổn, Đại Chu từng bước hưng thịnh. Thái Tổ bệ hạ không còn kiên nhẫn đánh cờ ngắm mỹ nữ nữa, hoặc cũng có thể là vì thời gian đã quá lâu, bệ hạ không cho ta tiếp tục ở lại thâm cung, mà để ta đi Trích Tinh học viện dạy học. Vừa dạy học vừa có thể đọc sách, Đối với việc này ta không hề có ý kiến gì, ngược lại còn vô cùng cảm kích. Hơn nữa ta rất rõ dụng ý của bệ hạ. Việc Bắc Trình ma tộc hẳn là đã không còn xa. Đêm đó tại Bách Thảo Viên, ta và bệ hạ không còn là bằng hữu, mà là quân thần. Cho dù rất nhiều việc ta không muốn làm, nhưng đối với những chuyện liên quan tới ma tộc, ta nguyện ý tham dự. Bệ hạ muốn xóa bỏ nỗi sỉ nhục năm xưa, quân thần, quân dân đều dốc lòng chuẩn bị. Chỉ trong mấy năm, mọi việc cho cuộc Bắc Chinh đã sẵn sàng. Bệ hạ trực tiếp phong ta làm phó soái, khiến cho bên dưới, trên dưới triều đình xôn xao nghị luận. Trình Mập Mạp là kẻ phẫn nộ nhất. Những người quen biết ta đều cho rằng ta chỉ giỏi lý luận suông, chưa từng cầm binh đánh trận, lấy gì mà làm đương chức vụ đó. Đối với chuyện này, ta không có gì giải thích. Ta hiểu rất rõ, bệ hạ để ta làm phó soái, ngoài việc muốn dùng những thứ ta đã chuẩn bị tại Trích Tinh Học Viện suốt mấy năm qua, còn là vì muốn ta tự mình quyết định cho con đường sau này, hoặc chết trên chiến trường cùng ma tộc, hoặc là rời đi. Đi tìm nàng, hoặc đi tìm đại huynh, nhưng ta không đi. Chiến tranh với ma tộc không phải là chuyện một năm, hai năm. Một khi đã quyết định tham gia rồi, thì dù có chết hay là rời đi, cũng phải đợi tới khi cuộc chiến kết thúc. Rất may mắn chúng ta thắng lợi. Trần Trường Sinh hít sâu một hơi. Tuy rằng hắn quan tâm nhất vẫn là bí mật nghịch thiên cải mệnh, nhưng mà khi đọc những dòng tường thuật về trận chiến ma tộc năm đó, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên cảm xúc mênh mông. Vương Chỉ Sách chỉ dùng vài câu sơ lược, nhưng mà không ai biết trong đó đã hàm chứa bao nhiêu gió tanh mưa máu, gian nan, cực khổ. May mắn thay, cuối cùng nhân loại đã giành được thắng lợi. Sau thắng lợi là đến lúc luận công. Bệ hạ quyết định xây dựng một tòa lăng yên các, treo chân dung các công thần ở trong đó. Ta biết mình cũng sẽ được treo tranh, nhưng mà trong lòng lại sinh ra một cảm giác quái dị. Bởi vì những bức họa ấy trông giống như là một nghi thức hiến tế, vốn là việc chỉ nên làm sau khi người ta đã chết thôi. Đọc tới đây, Trần Trường Sinh vô thức nhìn quanh bốn phía. Dưới ánh sáng dạ minh châu dịu nhẹ, hơn 10 bức họa công thần danh tướng lặng lẽ treo trên vách. Trong ánh sáng đó, những nhân vật trong tranh dường như đang lặng lặng nhìn lại hắn, khiến hắn cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Lăng yên các dây xong, Ngô Đạo Tử bắt đầu vẽ chân dung chúng ta. Không lâu sau, Trưởng Tôn chết, Trịnh Quốc Công chết, Ngụy Quốc Công cũng chết. Những người trong tranh ở Lăng Yên Các lần lượt qua đời. Từ đó bắt đầu xuất hiện một lời đồn, nói rằng bệ hạ vì chiến thắng ma tộc nên cũng giống như là phụ thân của mình, liên thủ giáo hoàng hiến tế sao trời, cuối cùng nghịch thiên cải mệnh thành công, mà tế phẩm chính là 24 vị đại công thần huân, đại công huân ở trong Lăng Yên Các. Ngày hôm sau, khi Đỗ Như Vũ hạ thắng, trời mưa suốt cả ngày, Ngô Đạo Tử lặng lẽ rời cung tới gặp ta, ánh mắt đầy sợ hãi. Hắn nói với ta rằng sau khi vẽ xong 24 bức họa, hắn cũng sẽ chết. Ta biết hắn đã nghe được lời đồn về chuyện là bệ hạ nghịch thiên cải mệnh và đã đoán ra vài chuyện. Ta không nói gì cả, chỉ âm thầm nghĩ cách đưa hắn rời khỏi kinh đô. Nghe nói sau đó hắn đã xuất gia vào chùa. Sở dĩ ta không nói gì là vì ta căn bản không tin vào chuyện nghịch thiên cải mệnh, bao gồm cả việc thái tổ hoàng đế năm đó ở trong thâm cung say rượu gật đầu, hay là những lời nói trước khi lâm chung. Ta cho rằng đó chỉ là những lời lão nhân gia nói ra vì không chịu nổi cô độc, nhằm tìm lại quyền uy về sức mạnh đã mất, đồng thời khắc lên cuộc đời mình một lớp màu sắc thần bí mà thôi. Ta chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào hai chữ vận mệnh, bắt đầu tự hỏi thái tổ hoàng đế và bệ hạ có thực sự dùng bí pháp đó hiến tế sao trời để nghịch thiên cải mệnh hay không. Đó là chuyện xảy ra mấy tháng sau. Khi đó, Tần Trọng vì vết thương cũ tái phát mà liệt giường, ta ra khỏi phủ đi thăm hắn, gặp Kế đạo nhân lĩnh chỉ thay hắn chữa bệnh. Nhìn ánh mắt của Kế đạo nhân, ta mới xác nhận chuyện này quả thực có vấn đề. Đọc tới đoạn này, tay Trần Trường Sinh khẽ run lên. Vương Chỉ Sách tự thuật tới đây, rốt cuộc đã chạm đến chuyện trung tâm rồi. Khi hắn phản ứng mãnh liệt như vậy không chỉ vì nội dung, mà còn là bởi vì bản bút ký này liên tiếp nhắc tới những cái tên mang tính huyền thoại. Vị đại huynh kia hẳn là người từng ở Lạc Dương đánh bại Thái Tông Hoàng đế Chu Độc Tài. Mà lúc này, tên của sư phụ quán cũng bất ngờ xuất hiện trong đó. Khi ta viết những dòng chữ này, Cái gọi là 24 công thần ở trong Lăng Yên Các đã chết 17 người. Rất nhanh thôi sẽ tới lượt ta. Mấy năm nay ta làm theo ý của bệ hạ, không nhậm chức trong triều, chỉ ở Trích Tinh học viện dạy học, muốn điều tra vài chuyện cũng có chút khó khăn, đành phải nhân lúc Tần Trọng còn sống mà hỏi hắn. Ta tin rằng cho dù bệ hạ thực sự dùng sinh mạng của những kẻ trung thành này để hiến tế sao trời, hắn cũng sẽ không giấu giếm Tần Trọng. Quả nhiên, không chỉ Tần Trọng, mà cả đám người ở Vũ Cung cũng đều biết chuyện này. Đêm đó ta nhìn Tần Trọng già nua hơn tuổi, thật là không biết bao nhiêu lần. Trầm mặc hồi lâu, ta không hiểu, nếu bọn họ đã biết, nếu bệ hạ từng nói rõ từ trước, vì sao bọn họ vẫn còn có thể thản nhiên mà tiếp nhận? Tần Trọng nói với ta, bệ hạ lấy quốc sĩ mà đãi hắn, từng cứu hắn mấy lần, đem hắn cái mạng này trả lại cho bệ hạ là chuyện đương nhiên. Giống như Tần Trọng, Vũ Cùng cam tâm tình nguyện vì bệ hạ hy sinh rất nhiều, nhưng không bao gồm ta. Ta không muốn. Quân muốn thần tử, thần không muốn chết. Bệ hạ nghi kỵ ta nhiều năm, ta và bệ hạ khó mà nói tới trung thành. Tần Trọng trước khi chết đã nói rất đúng, ta chưa từng bày đúng vị trí của mình. Ta chưa từng coi bệ hạ là quân chủ của ta, ta vẫn là thư sinh ở thành Lạc Dương năm đó, chỉ là đã quên mất mục đích ban đầu. Ta luôn cho rằng bệ hạ vẫn là công tử phóng khoáng năm xưa, cho rằng hắn vẫn là bằng hữu của ta. Mấu chốt nhất là ta có thể vì rất nhiều chuyện mà đi tìm chết, thậm chí ngay lúc mạng của bệ hạ bị uy hiếp, ta cũng nguyện ý vì hắn hy sinh, vì chiến thắng ma tộc, vì nhân loại có thể thái bình vạn năm, ta đều có thể đi tìm chết. Nhưng trên thực tế, ở trong cánh đồng tuyết ta đã rất nhiều lần gần như là chết đi, chỉ có điều ta không thể vì loại chuyện này mà đi tìm chết, bởi vì ta không tin. Ta không tin nghịch thiên cải mệnh. Đại Chu có thể lập quốc, Thái Tổ có thể liên tiếp công phá Lạc Dương, Kinh Đô, cuối cùng đăng cơ chức Thiên Thư Lăng. Không phải là vì anh thực sự dùng sinh mạng chư tử hiến thế sao trời, thắp sáng đế tình. Mà là vì hắn cực kỳ may mắn có được những đứa con ưu tú. Giữa áp lực ấy, những người con xuất chúng cạnh tranh lẫn nhau, ở Thiên Lương quận hẻo lánh cũng như là trên võ đài đại lục, đều tỏa ra hào quang chói mắt. Tề Vương lại là kẻ nổi bật nhất. Ẩn nhẫn, tàn nhẫn, gần như hoàn mỹ. Nếu không có những đứa con đó, Thiên Lương quận Trần Thị làm sao có phong cảnh như ngày hôm nay. Về phần cái gọi là số mệnh, dân chúng không biết nội tình nên suy đoán lung tung. Thái Tổ mang 3 vạn đại quân lên Đồng Kỳ Sơn, liên tiếp công phá 17 thành, chả có 3 trận chiến thảm liệt nhất, cũng là nguy hiểm nhất, nhưng hắn nhìn thấy đường sống trong cõi chết, xưa nay chưa từng dựa vào vận mệnh, mà là nhờ Sở Vương và Tề Vương mượn từ ma tộc 3.000 lang kỵ. Còn về việc cuối cùng giải vây Lạc Dương, dùng thủ đoạn gì để che giấu kẻ thù, che giấu thiên hạ chúng sinh, thì sao có thể che giấu được những người thân cận chứ? Đại huynh đêm đó đã ở thành Lạc Dương đại khai sát giới. Người khác không biết, ta làm sao có thể không biết? Nhân loại sở dĩ có thể chiến thắng ma tộc là nhờ thực lực quốc gia, là nhờ minh quân, là nhờ chuẩn bị đầy đủ, là nhờ hợp mưu hợp sức, là nhờ kết minh với yêu vực, nhờ vạn dân bỏ mạng, là nhờ phương Bắc liên tục 6 năm bão tuyết. Ma tộc nội loạn, ma quân vì chấn áp phản loạn mà tổn thất thảm trọng, những điều đó có liên quan gì tới nghịch thôi. Ở tờ cuối cùng, Vương Chi Sách viết như sau. Nhân gian vốn không có đường, đường nằm ở dưới chân chúng ta. Mạng nhà mình nó đang không ổn định nghe. Anh em thấy bị mất kết nối hay là chập chờn, anh em comment cho mình nhé. Nó báo liên tục mất kết nối. Có gì anh em thông cảm. Mình đọc lại một đoạn nhé. Về phần cái gọi là số mệnh, dân chúng không biết nội tình nên suy đoán lung tung. Thái Tổ mang 3 vạn đại quân trên Đồng Kỳ Sơn, liên tiếp công phá 17 thành, cho có 3 trận chiến thảm thiết nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Nhưng hắn nhìn thấy đường sống trong cõi chết, xưa nay chưa từng dựa vào mệnh, mà là nhờ Sở Vương và Tề Vương mượn từ ma tộc 3.000 lang kỵ. Còn việc cuối cùng giải vây Lạc Dương, dùng thủ đoạn gì để che giấu kẻ thù, che giấu thiên hạ chúng sinh, thì sao có thể giấu được những người thân cận chứ? đại huynh đêm đó đã ở thành Lạc Dương đại khai sát giới, người khác không biết, ta có thể không biết sao? Nhân loại sở dĩ có thể chiến thắng ma tộc là nhờ thực lực quốc gia, là nhờ minh quân, là nhờ chuẩn bị đầy đủ, là nhờ hợp mưu hợp sức, là nhờ kết minh với yêu vực, là nhờ vạn dân bỏ mạng, là nhờ phương Bắc liên tục 6 năm bão tuyết. Ma tộc nội loạn, ma quân vì trấn áp phản loạn mà tổn thất thảm trọng, nhưng điều đó có liên quan gì tới nghịch thiên cải mệnh đây? Lăng Yên Các 24 công thần hiến tế sau trời sao? Cái chức của bọn họ quả thực có vấn đề, nhưng trong mắt của ta chẳng qua chỉ là thủ đoạn của bệ hạ ở cạnh vua như là cưỡi hổ, tự mình tìm đường chết mà thôi. Ở tờ cuối cùng, Vương Chi Sách viết như sau: nhân gian vốn không có đường, đường đã nằm dưới chân của chúng ta, là do ngươi đi như thế nào, lựa chọn vị trí của mình ra sao. Vị trí là tương đối, ta nhìn là nhìn quân là quân, ta là thần, nhưng trong mắt ta nếu không có quân thì ta cũng không phải thần. Cho nên không có vận mệnh, chỉ có lựa chọn. Không có vận mệnh đương nhiên cũng không thể thay đổi. Không có vận mệnh thì cũng không tồn tại cách gọi là nghịch thiên cải mệnh. Trần Trường Sinh nhìn đoạn văn cuối cùng, trầm mặc hồi lâu. Tâm tình quán rất khó diễn tả, có chút vui mừng, nhưng mà nhiều hơn là ngơ ngẩn. Lời của Vương Chi Sách giống như là một tiếng sét nổ vang trong thần thức hắn. Chỉ tiếc, tiếng sấm ấy không mang theo mưa mắt, ngược lại giống như là một tiếng chuông, khiến hắn ta từ trong hy vọng vô vọng mà tỉnh táo trở lại. Đoạn văn này quả thực rất có lực tác động, nhưng đối với hắn mà nói lại không có ý nghĩa thực tế nào cả. Không, không chỉ là bản bút ký này, dựa vào ý chí đối kháng sinh tử suốt mấy năm qua, Trần Trường Sinh rất nhanh đã bình tĩnh lại, hoàn toàn không mất trọn một đêm trong Lăng Yên Các. Khi xây dựng Lăng Yên Các, sư phụ hắn, Kế Đạo Nhân, đã là nhân vật trọng yếu trong kinh đô. Khi các công thần bệnh nặng sắp chết, đều là do sư phụ hắn phụ trách trần trị, vì tên tất nhiên đã biết nhiều bí mật hơn. Bảo hắn trả qua trăm cay ngàn đắng tiến vào Lăng Yên Các, tuyệt đối không chỉ để đọc những lời này của Vương Chi Sách. Hắn nhét bút ký đã đọc xong vào trong chui đoạn kiếm, lại nhìn nắp hộp ở trong tượng đá, nhìn đám dây đồng chẳng chịt khó hiểu, càng nhìn càng giống như là biển sao mênh mông. Nhưng hắn không hề đã chấm đắm chìm, mà giơ tay cầm lấy nắp hộp, nhét vào trong chuôi kiếm. Bút ký và nắp hộp đều không nhỏ, thoạt nhìn tuyệt đối không thể nào nhét vào chuôi kiếm được, nhưng vẫn bị hắn cứng rắn nhét vào, giống như là một nắm cát nuốt chừng một cây đại thụ, hoặc có một động nhỏ hút vào cả ngọn núi. Giữa ánh sáng Dạ Minh Châu hiện ra vẻ vô cùng quỷ dị. Làm xong hai việc này, hắn thò tay vào trong hộp cẩn thận sơ soạn. Quả nhiên, không đâu sau hắn tìm được một khối đá màu đen. Khối hắc thạch này dài chừng nửa ngón tay, dáng mảnh, chỉ dùng mắt thường khó có thể nhận ra được độ cứng. Cảm giác truyền về từ đầu ngón tay cũng chứng minh điều đó. Trần Trường Sinh ngồi xuống góc tường, giơ Dạ Minh Châu lên cẩn thận quan sát. Khối hắc thạch này cùng bản bút ký được Vương Chi Sách giấu trong Lăng Yên Các hiển nhiên là không phải là vật phàm. Hắc thạch bề trơn nhẵn, sáng bóng, mang theo hơi nước như là xương, không hề có vết rạn, toàn thân ngăm đen như mực, nhưng lại càng giống là biển sao đêm. Bề mặt hắc thạch rõ ràng không có gì, nhưng mà lâu lại phảng phất như là có sóng biển nhấp nhô, sinh ra vô số đường nét không đồng nhất. Ánh mắt Trần Trường Sinh dừng lại ở trên hắc thạch, một màu thẫm sâu như là hải dương. Hải dương màu đen chính là bầu trời đêm. Ý thức quán tiến vào trong bầu trời đêm. Bầu trời vốn đen kịt bỗng sáng lên vô số vì sao. Hắn giống như là kẻ đi trong đêm tìm kiếm mệnh tinh, tiến nhập vào trạng thái vô ngã. Ý thức trong bầu trời đêm trôi nổi tự do, không biết đã trôi qua bao lâu. Hắn nhìn thấy một nơi cực kỳ xa xôi xuất hiện một vì sao nhỏ màu đỏ. Trần Trường Sinh bình tĩnh nhìn vì sao ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi vì đó chính là mệnh tinh quán. Vì sao sinh cơ giạt rào, không ngừng tản ra ánh sáng tinh thần, hoàn toàn không giống như là sắp tắt. Hắn bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Cho dù là 5 năm sau mình chết đi, vì sao này vẫn sẽ tiếp tục lóe sáng. Sự thực ấy khiến hắn có chút an ủi, ngay sau đó lại sinh ra cảm giác buồn bã và chua xót. Không gian xung quanh vì sao đỏ còn tồn tại vô số vì sao khác. Hắn nhìn những vì sao đó, phát hiện những vì sao kia cũng đang là bình tĩnh, lạnh lùng nhìn hắn, hoặc chính xác hơn là nhìn mệnh tinh màu đỏ thuộc về hắn. Hắn bỗng nhiên sinh ra bất an, nỗi sợ hãi mãnh liệt trào lên trong lòng. Cảm giác ấy giống hệt như lúc ở Lăng Yên Các, khi hắn cảm thấy những người trong bức họa đang lặng lẽ nhìn mình. Những người kia đã chết, nhưng mà dường như là lại vẫn còn sống. Họ không nói gì cả, nhưng mà phảng phất như là muốn nói điều gì đó. Ý thức quán tiếp tục trôi xa, thân thể hắn lúc này vẫn ở trong Lăng Yên Các, dựa lưng vào tường đá, cứng ngắc đến cực điểm, giống như là một pho tượng. Hắc thạch bén nắm ở trong tay đột nhiên phát sáng, sinh ra quang nhiệt, ánh sáng không xuyên qua cửa sổ, nhiệt lượng cũng chỉ là có mình hắn cảm nhận được. Trần Trường Sinh trong Lăng Yên Các bắt đầu đổ mồ hôi không ngừng, mồ hôi vừa chảy ra liền bốc hơi, cuối cùng hóa thành một đám xương trắng quấn quanh lấy thân thể hắn. Một mùi kỳ dị khó có thể hình dung bị phong tỏa trong xương trắng, không phải truyền ra ngoài dù chỉ nửa phần. Một luồng khí tức kỳ diệu từ sâu trong hắc thạch sinh ra, ở theo đầu ngón tay quán tiến vào trong thân thể, xuyên qua u phủ, cuối cùng rơi thẳng vào thức hải. Trong đầu Trần Trường Sinh vang lên một tiếng nổ vang ầm, khác với lúc đọc đoạn bút ký cuối cùng của Vương Chi Sách, tiếng nổ này vô cùng chân thực. Thức hải quán dâng lên sóng to gió lớn, phảng phất như muốn lật tung cả mái vòm ý thức. Hắn dựa vào vách tường, mí mắt không ngừng rung động, càng lúc càng nhanh, mồ hôi chảy ra càng nhiều, xương trắng càng lúc càng dày, hoàn toàn đã che khuất dung mạo quán. Trong xương trắng dày đặc, hắn nhắm mắt hai mắt lại, mí mắt vẫn run rẩy không thôi. Khi tiếng sấm trong thức hải tan đi, vô số hình ảnh đồng thời hiện ra. Đó là một tòa giáo điện to lớn, khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng. Vô số giáo sĩ ngã quỵ trên mặt đất, mấy trăm pho tượng đứng hai bên giáo điện dưới ánh sáng, dường như là cũng trở nên khiêm tốn hơn. Sâu trong ánh sáng, một người mặc thần bào, đội thần miện, hai tay nắm chặt thần trượng, ngẩng đầu nhìn sao trời ở phía trên giáo điện, lớn tiếng đọc đạo văn. Trước thần tọa, một nam tử trung niên hơi béo đang quỳ, tiến hành nghi thức hiến tế. Ánh sao dừng ở trên người quán, đồng thời một luồng khí tức dị thường theo thân thể hắn quay trở về tinh không. Sâu trong tinh không xuất hiện biến hóa, những biến hóa ấy vô cùng nhỏ, tinh thần chỉ tối đi một chút, vị trí vì sao chạch đi một khoảng cực nhỏ, mảnh như là sợi tóc. Cho dù người chuyên quan sát tại đài sao cũng rất khó có thể phát hiện, cho dù là thiên cơ các cũng không ngoại lệ. Trong đêm trời, sao khẽ rời, sáng tối biến hóa. Vô số biến hóa cực nhỏ hợp lại thành một chỉnh thể. Kết cấu giữa những lực lượng vô hình lặng lẽ đã thay đổi. Trong đó một vì sao màu tím nhạt đã dần dần trở nên đậm hơn, đậm đến diễm lệ, tím tức cực điểm, rồi bất chợt bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Tử vi đế tinh cứ như vậy xuất hiện. Ở nhân gian, binh mã Thiên Lương quận xuất hiện tại Đông Kỳ Sơn, liên tiếp công phá 17 thành, giải vây Lạc Dương, đoạt lấy kinh đô Chi Lăng. Thái tổ hoàng đế chính thức đăng cơ. Năm sau, kinh đô Bách Thảo Viên vang lên tiếng chém giết thảm thiết, trời đêm yên tĩnh bị phá vỡ, bầu trời đêm như bị xé rách. Độ sáng vì sao từng chút một đã trở nên ảm đạm, máu chảy thành sông, huynh đệ tương tàn. Thái tổ hoàng đế rất nhiều người, có nhiều người con xuất sắc, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một người sống sót. Mấy năm qua, ván cờ kết thúc, thái tổ hoàng đế bước vào chiếc lồng được đan bằng thanh đằng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ở trên mặt lộ ra một nụ cười đau đớn và thê thảm. Tử vi đế tình vẫn rực rỡ như trước, chỉ là nó không còn thuộc về hắn, mà là thuộc về con trai hắn, người từng được gọi là Tề Vương, nay là Thái Tông bệ hạ. Ngân hà tiếp tục biến hóa. 24 vì tinh tú chiếm cứ trung tâm, lần lượt sáng lên, tựa như là đang ôm lấy nhau, tích tụ năng lượng từ thiên cổ, rồi trong mấy chục năm ngắn ngủi, toàn bộ phóng thích ra ngoài. 24 tinh tú quá mức chói mắt, khiến cho không ai chú ý tới. Tử vi đế tinh bị vây quanh ở trung tâm đã lặng lẽ thay đổi hình dạng. Ở trong mặt đất nhìn lại chỉ thấy nó dị di chuyển một chút, nhưng mà trên thực tế, nó đang theo hướng bắc, đâm thẳng vào bầu trời đêm hắc ám. Ma tộc đại quân thảm bại, rút về phương bắc. Nhân gian thái bình, kinh đô xây dựng Lăng Yên Các, một họa sĩ nằm sấp trên mặt đất, không ngừng vẽ tranh, ở trên mặt mang theo vẻ điên cuồng, khó có thể che giấu. Hoàng hậu được Thái Tông hoàng đế yêu kính nhất bệnh chết. Huynh trưởng của nàng, người đầu tiên được họa vào Lăng Yên Các, Triệu Quốc Công, bị ban chết. Nhưng trong sử sách, cái chết của hắn và muội muội giống nhau, đều được ghi là chết vì bệnh thường gặp. Ngay sau đó, Trịnh Quốc Công, người duy nhất dám mắng bệ hạ, cũng bệnh chết. Tần Trọng Bảo Vũ Cung, những người trung thành nhất với bệ hạ, không rõ vì nguyên nhân gì mà lần lượt cũng qua đời. Nhưng bọn họ chết rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là vui, không để lại bất kỳ một lời oán hận. Đại Chu đang ở thời kỳ thịnh thế, nhưng danh thần và thần tướng lại đang dần dần điêu linh. Cuối thu năm ấy, Vương Chi Sách tham dự tang lễ của một vị đồng liêu, sau đó hắn lặng lẽ tiến lên hoàng cung, đi vào Lăng Yên Các, nhìn những bức họa ở trên tường, cuối cùng là dừng lại trước bức họa của chính mình. Hắn đứng yên nhìn người trong tranh, giống như đang dự tang lễ của bản thân vậy. Hắn đặt chiếc hộp giấu kín trong tường đá gần bức họa, rồi xoay người rời đi. Vương Chi Sách trong bức họa nhìn theo Vương Chi Sách rời khỏi Lăng Yên Các, mỉm cười, không nói một lời. Trần Trường Sinh mở to mắt tỉnh lại. Ngay trong khoảnh khắc này, đám xương trắng dày đặc đột nhiên tan rã, dùng tốc độ mắt thường không thể phân biệt, xuyên qua y phục, đi qua lỗ chân lông, quay trở lại thân thể quán. Xương trắng vốn là mồ hôi doán ta tiết ra, lúc này trở về cơ thể liền hóa thành nước, hóa thành vô số dòng suối nhỏ, bắt đầu tưới mắt trong lòng chảo đã khô cạn ở trong đại chiêu thí, rồi chảy xuống vực sâu, cuối dãy núi gấp khúc, không phát ra một tiếng vang nào cả. Cánh đồng tuyết, nơi từng bị trận chiến với cầu hàn thực thiêu đốt đến gần như là không còn, lúc này bắt đầu có tuyết rơi, tuyết bay nhẹ như lông ngỗng, nhìn thì chậm nhưng mà rất nhanh đã phủ trắng cánh đồng hoang vu. Sau đó, mưa gió từ tám phương bốn hướng kéo tới, từ bầu trời xanh rơi xuống mặt đất, tí tách không ngừng, tuôn vào hồ nước, cảnh tượng tráng lệ tới cực điểm. Nhìn lâu, lại phảng phất như là sóng biển phập phồng, sinh ra vô số đường vân không có đầu nhật. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.